bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237, Từ Linh ý đồ xấu. Ta tại sao lại thành quái nhân cơ chứ? Từ Linh cười cợt, ngươi đang ở đây nhân tộc chính đạo tao ngộ. Ta nhưng là đã nghe nói. Thủy Mẫu Vương Hậu sóng mắt lưu truyền. Đối mặt như vậy vu hại cùng chỉ trích, ngươi lại vẫn sẽ vì nhân tộc lợi ích mà cân nhắc. Cái này chẳng lẽ không phải quái nhân sao? Quê hương của ta, chấm ngoặc kép, còn nói quê hương của ngươi rồi. Có một gọi Tào Tháo người, đã nói một câu danh ngôn. Hắn nói Ninh dạy ta phụ, cha người trong thiên hạ, chớ dạy người trong thiên hạ phụ ta. Mà ta cũng không phải Tào Tháo. Ta sâu bỉ một thân động một chút là muốn đổ thành tác phong. Ta muốn với hắn ngược lại. Thủy Mẫu Vương Hậu suy nghĩ một chút. Ninh dạy người trong thiên hạ phụ ta. Chớ dạy ta phụ, cha người trong thiên hạ. Không kém bao nhiêu đâu. Đương nhiên cũng không có thể quá chịu thiệt. Từ Linh lơ đãng nói. Tỉ như cá thể bắt nạt đến trên đầu ta. Ta nhất định phải đánh hắn. Nhưng nếu là quần thể lợi ích, ta còn là sẽ thích hợp làm ra nhượng bộ. Thật không biết nên nói ngươi ngốc, hay là nên nói ngươi lòng dạ trống trải. Thủy Mẫu Vương Hậu nhẹ giọng cảm khái nói. Không cần ngươi nói, ta cũng cảm thấy chính mình rất ngu. Từ Linh không để ý chút nào nở nụ cười. Từ Linh cùng Thủy Mẫu Vương Hậu, tuy rằng cho đến bây giờ, chỉ là lần thứ hai gặp mặt, tổng cộng thời gian vẫn chưa tới một canh giờ. Nhưng là rất chơi thân. Có một thấy như xưa cảm giác. Ngươi lần này đến Long Cung đến, cũng biết là vì chuyện gì. Thủy Mẫu Vương Hậu đột nhiên nở nụ cười, hỏi. Từ Linh nhíu mày nói, cũng không phải chính là vì tham gia Ngao Bính lại lên đại bảo sao? Không phải vậy còn có chuyện gì? Nói ngươi ngốc, ngươi còn đừng không tin. Thủy Mẫu Vương Hậu bưng miệng cười, thùng thùng. Từ Linh đang muốn lại muốn truy hỏi. Cũng đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Từ huynh, là ta. Ngao Bính thanh âm của ở ngoài cửa vang lên. Từ Linh nhìn Thủy Mẫu Vương Hậu. Ngươi có muốn hay không tránh một chút? Ngươi cũng không phải ở Kim Ốc Tàng Kiều. Ta tại sao phải lảng tránh? Nơi nào người không nhận ra rồi hả? Thủy Mẫu Vương Hậu quyến rũ cười nói. Theo ngươi, Từ Linh lườm một cái. Tùy tiện nói, mời đến, Ngao Bính vừa tiến đến, liền thấy được Từ Linh phía sau Thủy Mẫu Vương Hậu, nhất thời sửng sốt một chút, gặp Long Vương Điện Hạ, Thủy Mẫu Vương Hậu mỉm cười với thi lễ, Ngao Bính vội vã đáp lễ, còn sứa bộ tộc ở Hải Dương Thủy tộc bên trong địa vị cực cao. Mà trước mắt cái này Vương Hậu, càng là ngay cả mình phụ thân của Lão Long Vương cũng dám đỗi. Có thể thấy được cỡ nào sức lực, chính mình leo lên đại bảo sau khi, còn muốn dựa vào đối phương chống đỡ đây. Trước mắt tự nhiên là muốn khách khí, không thể để cho đối phương cảm giác mình là cuồng ngạo bất kham long. Này 3000 năm giam giữ sinh hoạt, để Ngao Bính học xong rất nhiều, tỉ như cân nhắc hơn thiệt, cũng thu liễm tính tình của chính mình. Ta không biết Thủy Mẫu Vương Hậu ở đây, thực sự mạo phạm. Các ngươi trước tiên nói đi. Ngao Bính nói qua, liền muốn chạm đích rời đi. Thủy Mẫu Vương Hậu nhưng cười nói. Ta đã cùng Từ đạo hữu nói xong rồi. Điện hạ, nếu ngài đã tới, này ta sẽ không quấy rối các ngươi đàm luận. Xin được cáo lui trước. Nói qua, liền hóa thành 7 màu sặc sỡ con sứa. Loạng choạng, ra Từ Linh nhà. Thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Từ Linh cảm khái nói. Còn sứa bộ tộc, từ trước đến giờ thần bí. Đừng nói ngươi, liền ngay cả chúng ta Long tộc cũng không biết chúng nó bộ tộc đang suy nghĩ gì. Ngao Bính thấp, giọng nói, thế nào, nó không nói gì với ngươi chứ? Từ Linh nhíu mày nói, chẳng lẽ có cái gì không thể nói sao? Đương nhiên không phải, Ngao Bính vội vã ho khan thanh, cười nói, chỉ có điều. Thủy Mẫu Vương Hậu thích nhất nói một ít có không? Ta đây không phải đang lo lắng ngươi nhận lấy lừa dối mà. Từ Linh khe khẽ thở dài. Ngươi hãy thành thật nói. Lần này mời ta đến Long Cung. Là làm gì? Ngao Bính mở to hai mắt. Đương nhiên là mời ngươi tới tham gia ta đăng bảo đại điển a. Không phải vậy còn có thể là cái gì đây? Ngươi nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Vì lẽ đó ngươi rất trọng yếu. Đem ngươi mời đã tới. Chỉ đến thế mà thôi. Còn đang cãi cọ đúng không? Từ Linh cười cợt. Trời ạ, ta có thể xé cái gì ra a? Ngao Bính bất đắc dĩ. Không phải vậy ngươi nói. Ta mời ngươi tới làm gì? Lẽ nào muốn thừa cơ ra hại ngươi? Từ Linh không nói chuyện. Chỉ lặng lặng nhìn nó. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng như vậy đi. Ngao Bính bưng đầu. Rất là không nói gì. Ngươi cũng không muốn nghĩ. Ta ra hại ngươi. Ta có thể được đến chỗ tốt gì? Bây giờ Long tộc đã là chia năm xẻ bảy. Vốn là thực lực lớn không bằng từ trước. Ta hiện tại nghĩ tới tất cả đều là một ít đem Long tộc lực liên kết. Cùng với ẩn cư ở các nơi thần Long chúng đều triệu tập lại đây. Tiến một bước tăng mạnh Long tộc thực lực. Hiện tại Long tộc, Long tài héo tàn a. Tuy nói nơi này là Long cung, là Long tộc địa bàn. Nhưng nếu là gia hại ngươi, thế tất sẽ lên đại xung đột. Lấy thực lực của ngươi, làm bất tử 10 cái thần Long. Ta đều không tin, nói không chắc ngươi còn có thể toàn thân trở ra. Khắp toàn thân, không chắc bao nhiêu bảo bối đây. Ở tình huống như vậy, ta làm sao có khả năng đối địch với ngươi. Không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu là quan hệ với ngươi làm tốt, đối với chúng ta Long tộc chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dù sao giữa chúng ta cũng không có xung đột lợi ích. Ngao Bính nói tận tình khuyên nhủ, rất là thành khẩn. Từ Linh nghe trong lòng cười thầm. Hắn đương nhiên biết Ngao Bính cũng không phải là có ý định làm hại chính mình, chỉ có điều muốn thử một lần xem có thể hay không bức đối phương nói ra nói thật đến. Lần này đối phương mời chính mình tới tham gia đại điền. Khẳng định không ngừng ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi tốt nhất thành thật nói với ta. Bất luận chuyện gì, chỉ cần hảo hảo thương lượng. Không có gì không thể đồng ý. Từ Linh hừ một tiếng. Nhưng ngươi nếu là giấu giấu giếm giếm, chờ thật xảy ra chuyện gì, ta nhưng là buông tay mặc kệ. Ngao Bính vội vã cười làm lành nói. Chà, ta đây không phải cố ý đến thương lượng với ngươi sao? Ta liền biết tiểu tử ngươi không có ý. Tốt, Từ Linh hướng về trên ghế ngồi xuống. Bưng chén rượu lên, Ngao Bính cũng rất hiểu chuyện. Vội vã rót đầy rượu, đồng thời cũng cho mình rót một chén. Nói đi, chuyện gì? Từ Linh nếm trải một ít khẩu rượu, cười híp mắt nói. Các ngươi đã Long tộc khách khí như vậy, mà ta với ngươi lại có chiến hữu chuyện. Chỉ cần không quá phận, không vi phạm nhân tộc lợi ích, ta có thể giúp vẫn là tận lực sẽ bang. Ngao Bính mịt mờ liếc mắt nhìn cửa, lại thả ra một vòng pháp vân. Xác định không có nghe trộm sau khi, lúc này mới thấp giọng hỏi. Từ huynh, ngươi cảm thấy Thủy Mẫu Vương Hậu làm sao? Xinh đẹp quá, Từ Linh thành thực nói. Không phải nói cái này. Ngao Bính lật ra cái đại bạch mắt. Không nói cái này. Nói cái nào a? Từ Linh rất buồn bực. Ngao Bính trầm ngâm một lúc, lúc này mới thấp giọng nói. Ý của ta là, ngươi cảm thấy nó phẩm tính làm sao? Nói thật, không thấy được. Từ Linh lắc đầu nói. Ta mới nhận thức nó bao lâu a? Cho đến bây giờ mới hai mặt đây. Lần này, cũng là chính nó đến nhà bái phòng. Hàn huyên một ít có không? Cũng tiết lộ lần này ta đến Long Cung đến. Không đơn giản như vậy. Ngao Bính nói. Ta cũng không tín nhiệm nó. Bao quát toàn bộ con sứa bộ tộc. Theo ta được biết, con sứa bộ tộc ở bên trong đại dương địa vị là khá cao. Các ngươi Long tộc có thể tại Hải Dương trong tộc xưng bá. Có một nửa công lao này đây con sứa tộc làm đại biểu đại tộc đang ủng hộ chứ. Từ Linh cười nói. Chính là, con sứa bộ tộc đối với Long tộc trợ giúp là rất lớn. Ngao Bính không phủ nhận. Vậy sao ngươi không tín nhiệm nó đây? Từ Linh liền hỏi. Ngao Bính gãi chòm râu, cau mày nói. Ta đây có thể làm sao nói cho ngươi đây? Cảm giác là rất kỳ diệu. Nói chung, bất kể là ta, vẫn là phụ thân ta, thậm chí là ca ca của ta Ngao Giáp, đều nhìn không thấu chúng nó bộ tộc này. Đang trên đường tới, ta cũng đã nghe nói ngươi thắng đạt được đấu tranh. đem Ngao Giáp đuổi. Tử Linh nói rằng, đúng thế. Ngao Bính gật đầu nói, thật không tệ a, mới ngăn ngắn 3 tháng, liền đem Ngao Giáp này 3.000 năm bố trí cho toàn bộ đánh không còn. Tử Linh tán thưởng một câu, dù sao ta cũng nên hơn 1.000 năm Long Vương, danh chính ngôn thuận, huống hồ ta khi đó chăm lo việc nước, các anh em đều ghi nhớ ta thật đây. Ngao Bính hoàn toàn khoe khoang nói, thật không là ta thổi, nếu là Ngao Giáp có thể có ta một nửa có khả năng, nó sẽ không cho tới làm cho hiện tại chúng bạn xa lánh kết cục. Đem Long tộc làm thành bộ dáng này, chỉ trục xuất nó, ta đều là niệm cập tình huynh đệ. Vậy nó bị trục xuất tới nơi nào? Giữ lại thủy chung là cái gieo vạ. Tử Linh hỏi, Ngao Bính sững sờ, ngươi cũng không phải là muốn rượt dây ta xong rồi đi Ngao Giáp chứ? Vậy cũng không đến nỗi. Đây là ngươi mình làm quyết định, ta sẽ không làm quấy nhiễu, cũng không có tư cách nhiễu. Tử Linh lắc lắc đầu, chỉ là ta cảm thấy, nếu là trục xuất, vậy nhất định phải nhiều thêm phòng bị, không thể để cho nó có quay đầu trở lại cơ hội. Ngao Bính cười ha ha, ngươi đây hãy yên tâm, nó bị giam cầm ở ta Long tộc chinh phục chi hải. Nếu không có ta đồng ý, căn bản không khả năng thoát vây. Vậy thì tốt, Tử Linh gật gật đầu, đón lấy, hắn liếc chính đang cười to không ngừng Ngao Bính một chút. Hỏi, ngươi nói nửa ngày, vẫn là không theo ta nói rõ, lần này mời ta đến Long Cung, đến tột cùng là vì cái gì? Ngao Bính thu hồi nụ cười, nâng cằm trầm ngâm nói, ta nghiêm trọng hoài nghi, có một cỗ tiềm tàng tại đây bên trong biển sâu ám lưu, sẽ ở ta đăng cơ đại bảo ngày gây sự. Nhưng ta còn không thể xác định, vì lẽ đó xin ngươi lại đây ép cái trận, để ngừa vạn nhất, tại sao phải đợi được đăng cơ đại bảo ngày động thủ đây? Tử Linh hỏi, ngươi ngốc à, Ngao Bính hừ một tiếng, đây chính là một tượng trưng tháng ngày, ta nếu là đăng cơ thành công, như vậy đối với Long tộc tinh thần sẽ tăng mạnh, nhưng ta nếu là chết ở đăng cơ đại điền, dưới con mắt mọi người, đối với Long tộc uy tín cường độ sẽ giảm xuống rất nhiều. Đến lúc đó, vẻ này ám lưu nhất định sẽ nổi lên mặt nước, chiếm trước Long tộc bá chủ địa vị. Nói đến phần sau, Ngao Bính trong ánh mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Hóa ra là như vậy a, Tử Linh cũng lớn khái đoán được. Tử huynh, không chỉ là vì chính ta, còn vì Long tộc vạn năm cơ nghiệp, liền dựa cả vào ngươi. Ngao Bính nắm chặt Tử Linh tay, rất là thành khẩn nói, ta lệ phí di chuyển nhưng là rất cao. Tử Linh lười biếng nói rằng, Ngao Bính rất là khí quyển nói, sau đó sau khi, ngươi coi như là đem Long Cung đều dọn sạch, ta cũng tuyệt không hai lời. Ngươi này nói nhưng là thật sự. Tử Linh con mắt nhất thời sáng ngời, ta nhưng là đường đường Long Vương, vậy còn giả bộ. Ngao Bính rất là ngạo khí nói, tốt lắm, thứ khác ta cũng không cần, ta chỉ có coi trọng cái kia cắm ở Long Cung cách đó không xa Định Hải Thần Châm. Ngươi có thể cho ta không? Tử Linh cười híp mắt nói. Ngao Bính chừng mắt nhìn, đầu đung đưa đến cùng trống lắc tựa như, vội vàng nói, những khác đều tốt nói. Này Định Hải Thần Châm, cũng không thể cho ngươi. Tại sao? Tử Linh hỏi. Định Hải Thần Châm, tên như ý nghĩa, đây chính là phòng ngừa nước biển tràn lan dùng là. Ngao Bính cười khổ nói, chúng ta Long tộc thật vất vả chế tạo ra tới bảo vật, nếu để cho ngươi, lại muốn tìm rất nhiều yêu lực tài lực đi phòng ngừa nước biển mãnh liệt nhấn chìm bình nguyên rồi. Kỳ thực Long tộc bây giờ thế yếu, để nước biển tràn lan mãnh liệt, chuyện này với các ngươi mới có lợi. Tử Linh thấp giọng nói. Nha. Ngao Bính nhất thời cảm hứng thú. Nói thế nào? Nói một chút coi, các ngươi Long tộc lợi hại nhất bản lĩnh là cái gì? Tử Linh cười nói, bố vân thi vũ. Ngao Bính không chậm trễ chút nào nói. Tử Linh đồng ý nói, đúng, các ngươi Long tộc nắm giữ bố vân thi vũ năng lực, quản lý hải dương thủy tộc, vốn là các ngươi thiên chức. Từ trước, nước biển tràn lan, khắp nơi nhấn chìm bình nguyên. Bất kể là bách tính vẫn là trên đất bằng yêu tộc, đều khổ không thể tả. Vì lẽ đó khi đó, các ngươi long tộc tồn tại ý nghĩa liền tăng cường rất nhiều, địa vị cực cao, bởi vì cần các ngươi khống chế nước biển để nó bình tĩnh lại. Nhưng bây giờ, có định hải thần châm, nước biển xác thực bình tĩnh lại, có thể các ngươi long tộc tác dụng liền đại đại giảm bớt. Bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, cũng không tựa như từ trước như vậy cần các ngươi. Nếu là đem định hải thần châm cho rút, hoặc là đối ngoại giới thuyết, bị một cái nào đó đối địch thế lực cho trộm. Cứ như vậy, nước biển tràn lan, nhiều địa thành họa, các ngươi long tộc liền lại có phát huy tác dụng địa phương. Ẩn núp ở trong bóng tối nguồn thế lực kia, tự nhiên cũng sẽ không dám đối với các ngươi dễ dàng động thủ. Tuy rằng chiêu này rất tổn hại, nhưng thực rất hữu hiệu. Đối mặt bộ tộc sống còn đại sự, không làm nhẫn tâm điểm, làm sao có thể được? Nghe xong những này, Ngao Bính trong mắt hơi co rụt lại. Ngươi mới vừa rồi còn nói, chỉ cần không uy hiếp được nhân tộc lợi ích, ngươi nên đáp ứng giúp ta. Làm sao một cái chớp mắt ấy, liền giúp ta ra một ít đối với người tộc bất lợi ý đồ xấu đây? Ngao Bính rất là không nói gì nói. Nơi nào đối với người tộc bất lợi? Từ Linh sững sờ. Ngao Bính buông tay nói. Ngươi nói muốn rút định hải thần châm, để nước biển tràn lan, nhiều địa thành họa. Đây quả thật là đối với chúng ta long tộc có lợi. Có thể các ngươi nhân tộc đây, phải biết, yêu giới cũng không sợ cái gì nước lũ hải khiếu. Coi như sợ, cũng sẽ không mang đến quá to lớn tổn thất kinh tế. Chân chính cảm thấy sợ hãi chính là nhân tộc. Đến lúc đó, bị thương sâu nhất, nhất định là nhân tộc. Miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói sẽ không làm thương tổn nhân tộc lợi ích. Hội này tử nghĩ ý xấu, không có lòng tốt à. Ngao Bính nói qua, nở nụ cười. Từ Linh cũng cười theo. Ngươi bị nhốt 3.000 năm, bây giờ mới ra đến. Đối ngoại giới có chỗ không biết. 3.000 năm trước, nhân tộc xác thực chiếm một nửa hải vực, có thể trải qua nhiều lần hai tộc chiến tranh cục bộ. Nhân tộc từ lâu buông tha cho tranh cướp hải dương tài nguyên. Bây giờ, nhân tộc cùng hải vực gần nhất cự ly đều có gần 500 km đây. Ngươi như thế nào đi nữa yêm, vậy cũng yêm không tới nhân tộc khu vực. Lời nói ngươi không cao hứng, muốn yêm, đó cũng là yêm yêu tộc. Yên tâm đi, ta cân nhắc một chuyện, tất nhiên sẽ đem nhân tộc lợi ích cân nhắc đi vào. Ngao Bính xem như là hoàn toàn phục rồi. Đôi kia yêu tộc làm sao bây giờ? Vạn nhất tạo thành tình huống thương vong, ta đây trong lòng làm sao mà qua nổi phải đến đây? Ngao Bính cau mày nói. Từ Linh lắc đầu nói. Vào lúc này, chính là các ngươi long tộc biểu hiện thời điểm. Chịu khó một điểm, có cái nước biển tràn lan, liền lập tức chạy tới nên khu vực, ngừng lại nước biển, cứ như vậy, của mọi người yêu trước mặt lộ mặt, thắng được gieo hò khen hay cùng yêu tâm. Còn xấu, lo long tộc sẽ không hưng thịnh sao? Ngao Bính nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lắc đầu nói. Không được không được, ngươi chiêu này thực sự quá tổn hại. Ta lương tâm trải qua không đi. Đúng vậy a, ngươi lương tâm xác thực không qua được. Đợi được bị diệt tộc thời điểm, ngươi lương tâm liền không có trở ngại rồi. Từ Linh cười lạnh nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.